Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 1874, chương 1818, lỗ thủng. Ưng nhãn, Ngụ Ngôn lớn tiếng hô, mặc dù bởi vì địa ngục điện ảnh bảo hộ quan hệ, diễn viên trong lúc đó trao đổi sẽ không bị tạp âm quấy nhiễu, nhưng là khoảng cách vẫn như cũ sẽ có ảnh hưởng. Bị ảnh hí cùng Ngô Đồng nhìn về phía Ngụ Ngôn phương hướng. Ánh mắt nghi hoặc, chừng mười mấy giây sau, Ngụ Ngôn rốt cục đuổi tới đồng đội bên người. Hắn bên cạnh thở vừa nói. Ưng nhãn hắn, trong cơ thể mộng loại bị kích hoạt lên. Cái gì? Bị ảnh hí cùng Ngô Đồng chăm miệng một lời. Tiền Thương Nhất nắm tinh thần đèn lồng tay trái dần dần nắm chặt. Trong đầu hiện lên phía trước nhìn thấy bị dây leo quấn quanh diễn viên. Trong lúc bất chi bất giác, hắn đem diễn viên mặt thay thế thành ưng nhãn. Hắn khẽ nhíu mày, hé miệng, không nói chuyện còn không có lối ra liền bị những người khác vượt lên trước. Vậy bây giờ ưng nhãn cùng Thiên Giang Nguyệt đang làm gì? Bị ảnh hí liền vội hỏi. Ngụ Ngôn lắc đầu, không biết, Tuyên chỉ nhìn thấy giả niên tên thật về sau. Ta lập tức chạy tới. Đúng rồi, các ngươi không viết sai đi. Trồng cây sách, hắn vừa nói vừa dùng ngón trỏ tay phải trong không khí viết chữ. Ngô Đồng sau khi xem xong, gật gật đầu, không sai, không biết ưng nhãn cùng Thiên Giang Nguyệt. Đúng rồi, Tiểu Toàn Phong đâu? Ngụ Ngôn nhìn chung quanh một chút, phát hiện ít cá nhân. Phía trước hắn cùng ưng nhãn cùng đi lối ra. Hiện tại ở đâu? Không có ở cái này. Bị ảnh hí lắc đầu. Tại mọi người trò chuyện thời gian bên trong, Tiền Thương Nhất đang tìm kiếm ưng nhãn cùng Thiên Giang Nguyệt vị trí. Vô luận là ong bắp cày nhóm rời đi cùng với phía dưới ánh lửa. Ánh mắt so trước đó tốt hơn nhiều. Hắn hơi hơi đi cả nhắc, nhìn về phương xa, rất nhanh liền tìm được tại dùng xích sắt tăng tốc lên cao Thiên Giang Nguyệt. Phía trên, Tiền Thương Nhất thấp giọng nói, thanh âm không lớn, bị ảnh hí đám người sau khi nghe được. Đồng thời quay đầu tìm kiếm, bọn họ không nên cùng chúng ta tụ họp sao? Ngô Đồng mi tâm cau lại, thập phần nghi hoặc, mộng loại kích hoạt không có nghĩa là nhất định sẽ chết. Tiền Thương Nhất thanh âm từ từ đi xa, tại hướng nhánh cây ranh giới tới gần, đuổi theo, chúng ta cũng rời đi rừng rậm u ám. Chú ý không cần bại lộ, ba người không có trả lời, mà là nhìn về phía Tiền Thương Nhất phương hướng âm thanh truyền tới. Mặc dù Tiền Thương Nhất chính mình không có phát hiện, nhưng là, bị ảnh hí bọn người có thể nghe được. Tiền Thương Nhất bình tĩnh ngữ điệu cùng bình thường hoàn toàn khác biệt. Bên trong mang theo nhẫn nhục cùng phẫn nộ. Tiền Thương Nhất cùng ưng nhãn quan hệ. Bị ảnh hí cùng Ngụ Ngôn đều rất rõ ràng. Cho dù ưng nhãn cùng Tiền Thương Nhất đều không có chủ động đề cập qua đi sự tình. Nhưng ngẫu nhiên một, hai lần đề cập. Lại thêm hai người ở chung lúc tình huống. Cho dù ai cũng nhìn ra được. Ưng nhãn tại Tiền Thương Nhất trong lòng chiếm cứ vị trí vô cùng trọng yếu. Sáng tạo địa ngục đường về trong ba người. Nếu như ưng nhãn cùng Thiên Giang Nguyệt phát sinh tranh chấp. Tiền Thương Nhất hơn phân nửa cũng là giúp ưng nhãn nói chuyện. Nếu như đem tiến vào địa ngục điện ảnh coi như một người khác sinh bắt đầu. Như vậy, ưng nhãn đối Tiền Thương Nhất đến nói. Đã là ân nhân cứu mạng, lại là nhân sinh đạo sư, còn là đáng giá tín nhiệm chiến hữu cùng lão bằng hữu, cùng với người nhà, mà bây giờ, vì kẻ thắng lợi cuối cùng, hắn không những không thể ra tay hỗ trợ, còn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem ưng nhãn đi mạo hiểm. Cho dù Tiền Thương Nhất ý chí đầy đủ kiên định, tâm lý tố chất đầy đủ ưu tú, đứng trước tàn nhẫn như vậy tình trạng, cũng khó có thể tiếp nhận. Hắn, không có việc gì, Ngô Đồng nhẹ giọng hỏi, sẽ không có chuyện gì, Ngụ Ngôn không xác định, bị ảnh hí không có trả lời, chỉ là thúc giục một câu, đi thôi, bị ảnh hí, Ngụ Ngôn cùng Ngô Đồng ba người ở nhờ hướng lên thăng lực hướng cái thứ ba lối ra bay đi. Tốc độ không nhanh, nhưng đem so với phía trước chỉ có thể dùng hai chân đi đường đã nhanh trên mười mấy lần. Tại mọi người chạy về phía lối ra thời khắc, lối ra lại tại hướng ngược lại di chuyển. Nói đúng ra, hẳn là tại chiều thoát đi rừng rậm u ám phương hướng di chuyển. Phía dưới không ngừng thiêu đốt hỏa diễm càng phát ra tùy ý. Đem dọc đường hết thảy đều thiêu đốt hầu như không còn. Màu nâu thân cây biến thành đen nhánh. Lá cây quăn xoắn sau toát ra gay mũi khói trắng. Hỗn hợp có màu xanh lục côn trùng đốt cháy khét phát ra mùi thịt. Hình thành một loại đặc biệt mùi. Giống như là tử vong mùi. Trong kính trong thế giới. Tiểu toàn phong chính cùng theo khí lưu không ngừng lên cao. Bên cạnh hắn, là một tên cùng hắn có đồng dạng gương mặt người. Người này ta, chính là kính quỷ. Kính quỷ thủ bên trong cầm bài poker. Đem nó tại trước mặt trải rộng ra về sau. Quay đầu hỏi tiểu toàn phong. Tiền một tấm. Tiểu toàn phong không để ý đến. Phía trước hắn lợi dụng trong kính thế giới tiện lợi đem ưng nhãn đưa đến cách lối ra hơi gần vị. Chí về sau, liền tạm thời trốn ở trong kính thế giới. Nửa đường ngẫu nhiên nhìn qua tình huống ngoại giới. Giai đoạn trước bởi vì ưng nhãn ở vào ong bắp cầy nhóm bên trong. Hắn không có cách nào định vị ưng nhãn vị trí. Cho nên vẫn như cũ lựa chọn ẩn núp. Hậu kỳ, chờ ong bắp cầy nhóm tản đi về sau. Hắn lại rời đi, lại chỉ có thể nhìn thấy chính hướng lối ra chạy đi đồng đội. Ở bên cạnh hắn. Còn có vài lần bán kính tại chừng 2 mét tấm gương theo hắn cùng tiến lên thang. Cân nhắc đến về sau có thể sẽ cần. Cho nên hắn lợi dụng vô hạn bình nước khoáng cùng với bộ phận sức sống chế tạo tấm gương. Kính quỷ gặp tiểu toàn phong không có hứng thú. Đem trong tay bài thu hồi lại. Tiếp theo, hắn đưa tay phải ra. Chính mình từ đó rút ra một tấm. Bài chính diện là một cái xoay chậm chậm vòng xoáy. Vòng xoáy không ngừng mở rộng, thẳng đến chiếm cứ cả tấm thể diện về sau, lại từ từ thu nhỏ, không ngừng tuần hoàn qua lại. Tiểu toàn phong, người biết không, tại diễn viên ở tại rừng rậm u ám khoảng thời gian này. Địa ngục điện ảnh bận điên, nói, kính quỷ tiếu cười, đem vừa rút ra bài poker hướng về sau ném đi. Bài poker bay ra ngoài về sau, dưới đáy toát ra ngọn lửa xanh lục. Đem bài poker đốt thành cho đen. Làm một ít người. Nhắc tới một ít người. Tiểu thái vận khí không tệ. Thừa cơ giúp các ngươi chuẩn bị một chút. Rời đi rừng rậm u ám về sau. Con đường của các ngươi hẳn là rất tốt đi. À không. Nên nói diễn viên đường rất tốt đi. Kính quỷ tướng trong tay bài poker toàn bộ ném đi. Nhìn chung quanh một chút chung quanh tấm gương. Ngươi không cần nói cho ta những thứ này. Tiểu toàn phong mặt lạnh trả lời. Phải không? Kính quỷ hỏi lại. Ta vẫn chờ ngươi đem những tin tức này nói cho ngươi đồng đội. Nói. Hắn cười trộm hai tiếng. Trên mặt lộ ra gian kế được như ý biểu lộ. Tiểu toàn phong trao mày. Hắn liếc qua kính quỷ. Vậy mà cảm giác chính mình gương mặt này buồn nôn cực kỳ. Chúng ta sẽ thắng. Tiểu toàn phong không có hứng thú cùng kính quỷ đấu võ mồm. Phải không? Kính quỷ hỏi lại, ta chỗ này còn có một nửa lực lượng chờ ngươi tới lấy. Cỗ lực lượng này có thể để ngươi không thể so với bất luận kẻ nào yếu. Hiện tại đã đầy đủ. Tiểu, toàn phong ngẩng đầu nhìn phía trên. Huyết sắc vòng xoáy chính chậm rãi hướng lên di chuyển. Bất quá tốc độ không nhanh. Không cần có thể đuổi theo. Kính quỷ dẫm tại trên gương. Cả ngươi hoàn toàn đảo lại. Tiếp theo. Hai tay của hắn trùng điệp để ở trước ngực, dùng thanh âm trầm ổn nói ra, kế hoạch của các ngươi có một cái vô cùng lớn vấn đề. Có lẽ không thể xưng là vấn đề, mà là lỗ thủng, kế hoạch của các ngươi căn bản không cân nhắc qua chỗ sơ hở này. Đang nói chuyện đồng thời, thân thể của hắn chìm vào tấm gương trong cơ thể, lỗ thủng, tiểu toàn phong nhẹ giọng đọc lên hai chữ này. Hắn trong đầu đem ưng nhãn chế định lập kế hoạch một lần nữa trải vuốt một lần. Vẫn chưa phát hiện được xưng là lỗ thủng bộ phận. Mặc dù rất nhiều địch quân quả thực có ngẫu nhiên tính. Nhưng là không xác định bản thân cũng đang suy nghĩ bên trong. Duy nhất không cân nhắc tình huống chỉ có một cái. Cùng với nói là không cân nhắc. Hoặc là nói không cách nào cân nhắc càng thêm thỏa đáng. Người nói là... Tiểu toàn phong quay đầu nhìn về phía kính quỷ chỗ, lại phát hiện kính quỷ đã hoàn toàn biến mất. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18,